Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166 Bò Cửa Sổ. Ngô Thanh Thiển nhảy liền nhảy vào phong thần phòng. Phong thần chính vây quanh xuống tay dựa vào bên cửa sổ. Thấy một đạo bóng dáng dựa tiến tới sửng sốt một chút. Đương thấy rõ người tới khi, trong mắt nhiễm vài phần ý cười. Khi nào còn học được bò cửa sổ? Hắn chế nhạo một câu. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới phong thần liền đứng ở bên cửa sổ. Vừa rồi chính mình dựa tiến tới khi nếu không phải rời đi vài bước liền thiếu chút nữa đụng phải. Đi môn những người khác sẽ phát hiện Ngô Thanh Thiển đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Chính mình đổ chén nước uống một ngụm, ngước mắt cười nhìn hài hước nói. Mỹ nhân, không ngồi xuống uống một chén. Phong thần trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Đem cửa sổ đóng lại, ngồi vào Ngô Thanh Thiển đối diện. Cũng từ trong không gian lấy ra một bầu rượu cùng hai cái ly. Một bên rót rượu một bên hỏi. Người hôm nay thật cao hứng. Ngô Thanh Thiển vẻ mặt thần thái phi dương. Nhìn ra được tới nàng tâm tình phi thường hảo. Đúng vậy, ta trị liệu cấp bậc lại tăng lên. Này còn may mà ngươi trong cơ thể độc tố. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm. Đôi mắt tỏa sáng, thật là rượu ngon. Bệnh mỹ nhân, người tư tàng, phong thần vì chính mình đổ một ly. Ánh mắt dừng ở ly trung thanh triệt chất lỏng thượng. Người nếu là thích, trở về lúc sau đưa người mấy hồ. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đương nhiên thích, này rượu phẩm cấp không thấp đi, phong thần lấy ra tới rượu. Uống xong lúc sau bụng có loại nóng rực cảm, đường ở trong cơ thể tản ra sau, trải rộng toàn thân lại là một cổ mát lạnh chi ý. Như là một loại hoàn mỹ quá độ, còn ẩn chứa một tia linh khí. Ân, đây là phong ly quốc hoàng thất cống phẩm mần y, phong thần nhấp nhấp ly chung rượu. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ta đây chẳng phải là lại chiếm ngươi tiện nghi. Phong thần buồn cười nói. Ngươi chiếm còn thiếu. Chỉ cần là Ngô Thanh Thiển thích. Hắn đều sẽ tận lực tìm tới thỏa mãn nàng. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm đem ly chung uống rượu xong. Duỗi tay lại cấp chính mình đổ một ly. Cũng đem giày cởi hoa ở ghế trên. Một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Bệnh mỹ nhân, lần này ta lấy thứ tốt cùng ngươi đổi rượu ngon, phong thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh. Thiển, không cần nghĩ ngợi nói. Ta không cần ngươi hồi báo cái gì, Ngô Thanh Thiển không thích cùng hắn so đo. Hắn càng không thích Ngô Thanh Thiển nói muốn trao đổi hoặc là hồi báo. Chính là lần này ta liền muốn đưa ngươi đồ vật. Ngô Thanh Thiển đem đầu để sát vào phong thần. Thấp giọng nói. Phong thần nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu mím môi. Ngươi muốn đưa ta cái gì? Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Thanh Thiển sẽ như vậy chấp nhất muốn tặng đồ. Không lại có chút tò mò. Ngô Thanh Thiển trong mắt ngậm doanh doanh động lòng người ý cười. Tâm thần vừa động, một đống nhan sắc bất đồng tinh hạch liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Phong thần thấy trên bàn đột nhiên nhiều ra tới tinh hạch giật mình. Trên mặt toàn là kinh ngạc thần sắc, hắn duỗi tay tùy ý cầm lấy một khối màu xanh lá tinh hạch. Một cổ thuần tịnh dao động lực lượng cường đại tùy theo ở lòng bàn tay phát ra. Trên mặt kinh ngạc bị khiếp sợ thay thế, đây là bị tinh lọc quá cao cấp tinh hạch. Ngô Thanh Thiển tùy ý cầm lấy một viên màu đỏ tinh hạch thưởng thức. Không chút để ý nói, đúng vậy. Có này đó tinh hạch ngươi là có thể thực mau đánh sâu vào thăng cấp đến linh đem tu vi, nàng phía. Trước xúc động chính là ở phong thần trước mặt bại lộ không gian và trong không gian tinh hạch. Nàng tin tưởng hắn, phong thần hẹp dài mắt phượng đen nhánh như mực, màn đêm hạ lập lòe đầy sao phảng phất đều vì này thất sắc. Một loại khôn kể cảm xúc trong mắt hắn ấp ủ, ngươi cũng lập khế ước không gian linh thực. Hắn thanh âm khàn khàn trung nhuộm đẫm gợi cảm thanh thấu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ trả lời. Xem như đi, phong thần cầm màu xanh lá tinh hạch tay quơ quơ. Đây là ngươi muốn đưa ta đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.